Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 139. Nhất định phải mua người. Tại ngày 10 tháng 12 Champions League thi đấu vòng tròn vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng. MU sân nhà 1-0 thắng hiểm Shakhtar Donetsk. Cuối cùng lấy vòng bảng đệ nhất thân phận xuất hiện. Hữu kinh vô hiểm tránh khỏi, thu hoạch được 11 phân còn vòng bảng bị loại, xấu hổ. Ở cái này trận đấu mùa giải Champions League vòng bảng thi đấu bên trong. Nội dung cốt truyện nhất, thoải mái, chập trùng là ép tổ. So với, thu hoạch được 11 phân còn có thể sẽ vòng bảng bị loại, cục diện khó xử. Napoli thế nhưng là chân ướt chân ráo cùng ra rồi 12 cái điểm tích lũy. Nhưng vẫn là bị vòng bảng đào thải vận rủi. Cái này vòng bảng cuối cùng Dortmund, Arsenal cùng Napoli cùng tích 12 phân. Tại sạch thắng bóng sau cùng bên trong Napoli hơi kém một chút. Tiếc nuối đào thải bị loại. Sau trận đấu, Kim Tiger cùng Shakhtar Donetsk lão soái Lucescu thân thiết nắm tay thăm hỏi. Buổi họp báo trên, Kim Tiger vậy biểu thị, Shakhtar Donetsk hôm nay tranh tài biểu hiện rất tốt. Bọn họ đã thu được sân Old Trafford fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Mà Lucescu vậy khiêm tốn hướng Kim Tiger biểu thị ra chúc mừng. Đối với cái này làm cho người tôn kính lão soái, Kim Tiger trong lòng cảm thấy bội phục, không chỉ có bởi vì hắn dạy học trình độ cùng lấy được quán quân số lượng, càng bởi vì hắn đối Shakhtar Donetsk yêu quý cùng kiên trì. Kim Tiger biết rõ, cái này trong 10 năm, Lucescu tại Shakhtar Donetsk địa vị, liền như là năm đó Ferguson tước sĩ tại MU địa vị đồng dạng, như là giáo phụ bình thường được người tôn kính. Mặc kệ trận đấu này thế nào gian nan, Kim Tiger đội bóng tóm lại là chiến thắng rồi. Bọn họ thuận lợi lên cấp top 16, đồng thời vòng bảng đệ nhất thân phận có thể làm cho bọn họ tránh đi không ít cường đội. Lên cấp vòng tiếp theo hy vọng lớn hơn một chút. Bất quá Kim Tiger mục tiêu không chỉ có riêng là vòng bảng ra biên hoặc là lên cấp bát cường. Mục tiêu của hắn là ba quan vương. Đứng tại châu Âu đỉnh phong, đứng ở thế giới đỉnh phong, đây mới là Kim Tiger truy cầu. Champions League top 16 toàn bộ sản sinh, tại sau 6 ngày muốn cử hành vòng 1/16 rút thăm nghi thức. Rút thăm sẽ tại Thụy Sĩ Nyon UEFA tổng bộ tiến hành. Thế nhưng là đi qua gần nhất tranh tài, Kim Tiger phát hiện đội bóng trước mắt có vấn đề rất lớn. Bình tĩnh mà xem xét, lấy hiện tại MU đội hình, đừng nói là muốn thắng được Champions League cúp rồi, liền xem như bảo vệ vương miện Premier League quán quân, cũng là 10 phần chật vật sự tình, đó cũng không phải nói MU đội hình không đủ cường đại. Thủ môn De Gea phát huy vững vàng, phòng thủ hậu phương mấy tên cầu thủ phối hợp ăn ý, phòng thủ vững chắc. Giữa trận mấy tên cầu thủ tuổi tác kết cấu hợp lý, lấy già mang mới, gần nhất phát huy hết sức xuất sắc, mà tiên phong trên Van Persie cùng Rooney đều là cấp thế giới tiền vệ. Thực lực không thể nghi ngờ, nhưng là chân chính để Kim Tiger lo lắng, là đội bóng đội hình dự bị thực lực không đủ, mà nó bên trong nhất làm cho Kim Tiger nhức đầu, chính là trước mắt đội bóng giữa trận cầu thủ. Hiện tại đội bóng giữa trận cầu thủ vấn đề rất lớn. Ngoại trừ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, phát huy ổn định căng tê bên ngoài, Giggs cùng Carrick lớn tuổi rồi. Thể năng tình huống đáng lo, rất khó kiên trì 90 phút tranh tài. Hơn nữa hai người bọn họ người còn thường xuyên sẽ xuất hiện thương bệnh tình huống. Mấy tên dự bị giữa trận cầu thủ, Fletcher rõ ràng thực lực không đủ. Shinji Kagawa từ năm ngoái chuyển nhượng đến từ sau, một mực không có dung nhập đội bóng hệ thống, mà Anderson càng là sớm đã bị Kim Tiger từ bỏ, mà mấy tên dự bị giữa tiền vệ, trạng thái chập trùng không chắc Nani đã dần dần thất sủng. Bị Kim Tiger đặt ở dự bị chỗ trên, Ashley Young cùng Valencia làm vì dự bị cầu thủ đánh đội yếu vẫn được. Nhưng là một khi gặp được rồi hơi mạnh hơn một chút đối thủ. Thực lực của hai người bọn họ liền lộ ra không đủ. Hiện tại Kim Tiger dưới tay tín nhiệm nhất chỉ có mùa hè mới viện binh Mares cùng Marshall rồi. Lại trái lại trước mắt xếp tại bảng điểm số trước Man City. Bọn họ năm nay mùa hè dẫn viện binh cường độ không nhỏ. Trước mắt dự bị chỗ trên cầu thủ đều là Premier League team một trình độ. Dựa vào cái này băng ghế chiều sâu, Man City mới có thể liền chiến liền thắng, một mực vững vàng ở vào Premier League bảng điểm số dẫn trước vị trí. Tại tình huống này xuống, Kim Tiger quyết định mùa đông chuyển nhượng kỳ nhất định phải đối giữa trận cầu thủ tiến hành bổ sung. Đến mức mua ai vấn đề, Kim Tiger không phát sầu. Hắn hiện tại trong đầu đã có mấy cái dự bị thí sinh thích hợp. Nhưng là chuyển nhượng phí sự tình. Hắn hiện tại có chút giật gấu vá vai. Mùa hè thời điểm, Kim Tiger tiêu hết rồi tất cả chuyển nhượng phí. Thế nhưng là hắn tại đội bóng thanh lý quá trình bên trong. Thông qua bán người cùng cho thuê cầu thủ, kiếm lấy rồi 1.270 vạn euro trái phải chuyển nhượng phí. Woodward đã sớm nói cho hắn biết, Glazer đã đáp ứng. Khoản này chuyển nhượng phí Kim Tiger có thể lưu làm mùa đông dẫn viện binh sử dụng. Thế nhưng là Kim Tiger âm thầm cười khổ. Hơn 1.000 vạn euro chuyển nhượng phí. Căn bản không đủ chính mình mua người. Lấy trước mắt MU tình huống. Ít nhất phải mua vào hai tên trọng lượng cấp cầu thủ. Mới có thể để MU y nguyên bảo trì đối các đầu chiến tuyến sức cạnh tranh. Bởi vậy tới nói. Kim Tiger còn cần hướng ban giám đốc xin, tại mùa đông cho mình thêm vào một bộ phận chuyển nhượng phí. Thắng được Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận tranh tài sau khi thắng lợi. Trận tiếp theo Premier League tranh tài phải chờ tới sau 5 ngày mới tiến hành. Dạng này Kim Tiger cùng hắn đội bóng thoáng có thể thở một ngụm. Tranh tài thủ thắng về sau, Kim Tiger tại trong phòng thay quần áo tuyên bố. Ngày mai cho tất cả cầu thủ thả một ngày nghỉ, để mọi người nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau đó chuẩn bị tiếp xuống lễ Noel trong lúc đó dày đặc thi đấu trình. Ngày 11 tháng 12 sáng sớm, toàn bộ Carrington team một sân huấn luyện trống rỗng, Kim Tiger đứng ở bên sân, nhìn lấy trống trải sân vận động ngẩn người. Hắn từ bên sân cầm qua một quả bóng đá, một cước 50 mét có hơn sút ra. Bóng ra chính bên trong khung thành góc chết, nhìn lấy bóng ra vào lưới. Kim Tiger trong lòng bởi vì liên tục tác chiến mà góp nhặt áp lực. Chậm rãi biến mất không ít. Lúc này, có người sau lưng vỗ tay nói chuyện. Tiger, ta cho rằng ngươi hiện tại có thể cân nhắc phục xuất kế hoạch. Kim Tiger nhìn lại, chính là câu lạc bộ CEO Woodward. Sao ngươi lại tới đây? Woodward hỏi ngược một câu, Tiger, hôm nay không phải đội bóng nghỉ à? Sao ngươi lại tới đây? Bởi vì ta là đội bóng huấn luyện viên chính, bởi vì ta đội bóng CEO. Hai cái người nhìn lẫn nhau một cái, đều cười rồi. Woodward nhìn lấy trống rỗng mặt cỏ. Tiger, ngươi có lẽ không biết rõ, ta mỗi ngày đến câu lạc bộ thời điểm. Đầu tiên đều sẽ tới Carrington huấn luyện căn cứ nhìn một chút. Sau đó trở về văn phòng bận bịu sự tình khác. Mỗi coi ta nhìn thấy trên trận cầu thủ nghiêm túc huấn luyện bộ dáng. Ta lúc ấy liền sẽ nghĩ, liền ưu tú như vậy hoạt động bóng đá viên đều như thế cố gắng. Ta lại có lý do gì lười biếng đâu. Kim Tiger tán thưởng nói, ngươi là tốt CEO. Đó là dĩ nhiên. Woodward vỗ bộ ngực nói, mặc dù không nhất định là ưu tú nhất cái kia, nhưng tuyệt đối là cố gắng nhất CEO một trong. Hai cái người nói chuyện phiếm rồi hai câu, Woodward rụt cổ một cái. Hôm nay thời tiết có chút lạnh, chúng ta vẫn là về văn phòng trò chuyện đi. Kim Tiger nhìn trời một chút khí, nhìn bộ dạng này, tựa hồ có tuyết rơi dấu hiệu. Tốt, đi ngươi văn phòng,